Thiếu phu nhân vô lại, chương 603, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 1, góc truyện audio.com, phục vụ viên ngốc ngẩn ra thật lâu, mới phản ứng được. Xin hỏi tiên sinh, vị trí ngài, Tần Thánh hơi hơi chỉ hướng, phục vụ vội vàng đầy mặt xuân quang mang Tần Thánh đi tới Triệu Tố Nhã, thậm chí giọng nói cũng mang theo sự điềm đạm. Tần thiếu gia, xin ngài đi theo tôi. Tần Thánh mang theo tư thái nhất quán tán mạn, theo phục vụ đi qua, gặp những cô gái khác, nhìn thấy anh, không nhịn được nhao nhao xấu hổ đỏ mặt, càng như vậy, Tần Thánh càng được một tấc lại muốn tiến một thước, đem mị hoặc toàn thân phát huy vô cùng tinh tế. Phục vụ nhẹ nhàng gõ gõ thẻ ở giữa cửa, nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nữ. Mời đến, lúc này mới Tần Thánh mới đột nhiên xích lại gần phục vụ, hô hấp nóng rực chậm chạp mà hành hạ phục vụ không nhịn được đỏ mặt toàn thân đều hơi run rẩy, mở mắt ra cắn cắn môi dưới với Tần Thánh, dường như khẩn trương, Tần Thánh lại mím môi, tùy ý cười, cúi người, đụng qua cánh môi phục vụ, lúc tiến đến một nửa cô phục vụ gần như muốn đình chỉ hô hấp nghẹn mặt đỏ lên, lúc này Tần Thánh mới cười ra tiếng, hơi hơi nghiêng ra sau nói. Đi xuống đi, nơi này không cần cô rồi. Sau đó Tần Thánh bước vào, vô cùng ung dung ngồi ở trước mặt Triệu Tố Nhã, lập tức nghiêm túc. Cô phục vụ đứng ở cửa bị Tần Thánh làm cho tâm huyết dâng trào, ngốc ra nửa ngày, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, đỏ mặt ánh mắt nhìn qua Tần Thánh hơi mang vài phần e lệ, rời xuống, liền quay người, vội vội vàng vàng rời đi. Không tới một hồi, bưng một tách cappuccino xuất hiện, đặt ở trước mặt Tần Thánh, động tác tận lực chậm chạp giống như là muốn có thể dừng lại thêm một giây, để chính mình cảm thụ một phần hơi thở của người đàn ông. Cùng lúc đó, ánh mắt Triệu Tố Nhã cũng là dừng ở trên mặt Tần Thánh, cô ta và Tần Thánh giao tập cũng không nhiều, vẫn cho là Tần Thánh sóng từ một cái, phong lưu nhiều bất tài tình, không học không tài. Cách chương.